Chương 241, Quý phụ cỏ tì lạc, gỗ củ, cầu đà. Tinh xảo xa hoa xe ngựa, nhẹ ở đế đô bằng phẳng nền đá nét mặt chậm rãi bắt đầu chạy, hướng về đại biểu tử vong cùng tội ác gia tộc bước đi. Trong mã xa, không có chút nào quý tộc đại tiểu thư tỷ khí ạ gì ạ cùng Lưu Húc thân thiết trò chuyện với nhau, nếu như không phải biết hắn tội mặt ác, Lưu Húc khả năng thực sự sẽ bị nàng lừa gạt đến. Lưu Húc, ngươi là từ Đông Phương tới, đúng không ạ gì ạ bắt đầu tìm hiểu Lưu Húc tình huống. Làm sao ngươi biết Lưu Húc hơi ngẩn ra, ạ cảm ga kỷ họa phong có thể không có chút nào hầu thức. Tên của ngươi a ta trước đây tiếp xúc qua Đông Phương tới người ngoại lai, tên của bọn họ giống như ngươi, tự giới thiệu thời điểm sẽ nói họ gì tên gì ạ tiểu thư, ngươi thực sự là giao hữu minh ông. Tuy là đế đô nói lũ tình cả, thế nhưng xe ngựa loại này phương tiện giao thông kỳ thực ngồi xuống không có chút nào thoải mái, còn không bằng cố kiệu hoặc là trực tiếp kỵ mã, nếu như không phải ngồi quán người, cũng không dễ dàng thích ứng. Lưu Húc cùng ạ gì ạ thiên nam địa bắc trò chuyện, rất nhanh thì trở thành kia xưng hô này tên hảo bằng hữu. Tốt đến muốn đối phương mệnh bằng hữu. Sung sướng trong không khí, ạ gì ạ đánh giá Lưu Húc, bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không phải dám xem thường. Một đầu đen thủi rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm dưới cũng là một đôi linh động con mắt, mới nhìn không cảm thấy cái gì, thế nhưng tỉ mỉ chăm chú nhìn lời nói, lại sẽ cho người rơi vào tay giặc đi vào. Cao đỉnh mũi, độ dày vừa phải môi lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt nụ cười. Ở nơi này là đế đô ngoại lai nông dân rõ ràng là đại quý tộc nhà thiếu gia a ạ gì ạ không biết nghĩ tới điều gì, mặt cười trồi lên một tường đỏ, liền hướng chân trời dáng đỏ. Nhìn Lưu Húc liếc mắt, ạ gì ạ thanh âm nhu nhu nói ra, ngươi con mắt rất đặc biệt đâu long truyền nhân nha Lưu Húc cụ dồn hắc phát, ở đồng phương cực kỳ thông thường, thế nhưng ở đồng tử đủ mọi màu sắc đế quốc, cũng rất ít thấy. Long truyền nhân ạ gì ạ ngẩn ra. Ừm, ta quốc gia, là Viêm Hoàng đế quốc thần dân được xưng là long truyền nhân. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện. Thật vậy chăng ạ gì ạ lần đầu tiên nghe thấy có người xưng mình là Long Hậu Duệ, ở đế quốc, Long cũng là nhân vật mạnh mẽ, nhưng đây chính là nguy hiểm trùng á ửng, có cơ hội ngươi có thể đi ta quốc gia nhìn, nơi đó xinh đẹp phú cường. Lưu Húc mỉm cười nói, tâm lý mặc nói, bất quá đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Làm bánh xe đình chỉ cuộn, móng ngựa thanh âm thanh thúy đình chỉ, ạ gì ạ ra đã đến. Lưu Húc sau khi xuống xe, nhìn ở dưới màn đêm bao la hùng vĩ trang viên. Khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười. Lưu Húc, hoan nên ngươi đến nhà của ta làm khách ra ạ gì ạ cực kỳ giống một con vui sướng bách linh chim, chắp tay sau đít quay chung quanh ở Lưu Húc bên người. Là ta vinh hạnh. Lưu Húc khẽ không người, một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Ạ gì ạ nhãn thần đông lại một cái, bộc phát khẳng định, Lưu Húc không là người bình thường, nông thôn nông dân nên cùng cái kia ngu ngu ngốc ngốc tạt sủ mì giống nhau, làm sao có thể có như thế ưu nhã mỉm cười, cao quý ăn nói, mê. Nhân khí chất. Quá mức trí tinh thông quý tộc giữa lễ nghi. Đi vào trong trang viên, quý giá thảm trải nền, sáng lạng thủy tinh đèn treo, biết danh họa sĩ đại tác phẩm, trên tường có đầu hiệu vật trang sức, trong nhà cũng có kỵ sĩ toàn thân khôi giáp, cầm kiếm mà đứng. Hết thể tất cả đều cho thấy, đây là một cái chính thống châu Âu quý tộc gia tộc. À gì ạ gia tộc, tên là Phí Lũ Đức Gia là đế đô nổi danh quý tộc thế gia, đã sở hữu đệ ngũ nhân đã lâu lịch sử. Bọn họ thường thường làm việc thiện cứu tế người nghèo. Dinh thự ở đế đô phía bắc bên trong trang viên, trong nhà sở hữu phụ mẫu cùng ạ gì ạ ba người, còn dư lại đều là người tầm thường cùng hộ vệ. Ô à, ạ gì ạ lại mang người nào đã trở về ạ ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể người thứ nhất nói chuyện, chỉ có thể là ạ gì ạ phụ thân. Lợi Ốt Đức nhà tộc trưởng, Vài Đốc. Lợi Ốt Đức. Lưu Húc nhìn Victor, xem ra liền là một vị vô cùng hòa ái trưởng giả, từ khuôn mặt cùng màu xám cho màu tóc để phán đoán, dáng dấp ở bốn chừng hơn 10 tuổi. Đã biến thành quân đâu, đây đã là đệ mấy nữa nha giọng ôn hòa truyền đến, là một vị mặt nở nụ cười có chứa ôn nhu màu sắc mỹ lệ thiếu phụ. Môi của nàng rất tươi diễm, giống như hỏa diễm, cùng trắng non da thịt hình thành cường liệt đối lập, rất dễ dàng khiến người ta liền đưa mắt định ở trên bờ môi của nàng. Mỹ lệ thiếu phụ nhìn Lưu Húc, mỉm cười một cái, tóc màu vàng có vẻ hơi thành thục cùng hỏa. Nhiệt, nở nang vóc người tiết lộ ra thành thục, ăn no. Đây nguyệt hung. Bộ phận làm người khác chú ý cùng ạ gì ạ tương tự chính là khuôn mặt, lại có chứa ạ gì ạ không có thành thục diễm lệ phong tình, cái này không thể nghi ngờ chính là ạ gì ạ mẫu thân. Nếu như không phải biết xem qua tình báo, biết ạ gì ạ là con một, không có huynh đệ tỷ muội, Lưu Húc thực sự sẽ đem ạ gì ạ trở thành ạ gì ạ tỷ tỷ đâu ở giới quý tộc bên trong, chồng già vợ trẻ hoặc là chồng trẻ vợ già đều không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ có quyền lực mới là vĩnh hằng. Lưu Húc không để lại dấu vết bĩu môi, nhịn không được ở tâm lý ác độc thầm nghĩ. Nàng đại khái mình cũng đã quên bao lâu không có được thỏa mãn á phụ thân, mẫu thân, vị này chính là ta Đông Phương bằng hữu Lưu Húc, Lưu Húc, cái này là phụ mẫu ta. À gì ạ, đem Lưu Húc giới thiệu vài độc phu phụ, đồng thời cũng giới thiệu phụ mẫu nhận thức Lưu Húc. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi khỏe, đã trễ thế này còn tới quấy rầy các ngươi, thực sự là không có ý tứ. Lưu Húc khẽ không người, lộ ra một cái không gì sánh kịp không cách nào kén chọn lễ nghi, ưu nhã cao quý, cả người có chứa cổ lão quý tộc khí chàng, mỉm cười, lộ ra hoàn mỹ nụ cười sáng lạng. Lưu Húc lúc này biến hiện được khiêm tốn mà cao ngạo, làm sát thủ, có thể không phải chỉ hiểu sát nhân là đủ rồi, đây chẳng qua là cấp thấp nhất sát thủ. Ánh mắt lộ ra kinh dị màu sắc, Victor uống một ngụm trà đậm, để che giấu hắn trên mặt lộ ra kinh sợ. Lưu Húc thân bên trên lộ ra cái loại này lễ nghi cùng khí chất có thể không phải người bình thường có thể có, hắn rốt cuộc là lai lịch gì ạ, lần này nhưng là mang về không được người đâu. Người quý phụ có tỷ là khỏe miệng lộ ra nụ cười ưu nhã, trong mắt lóe lên một tia khác thường màu sắc, trêu đùa lấy ạ gì ạ. Mẫu thân ạ gì ạ khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi dậm chân, nhíu nết lên hướng có tỷ lạt làm nũng. Khanh khách nữ nhi trưởng thành, biết xấu hổ đâu, có tỷ lạt nghịch ngậm nở nụ cười hai cái, gìn dây một dạng, dường như có thể đem người hồn phách câu dẫn. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lưu Húc, mặt mỉm cười có tỷ lạt ôn nhu nói, để cho ngươi chê cười, Lưu Húc, ta có thể xưng hô như vậy ngươi nha, đương nhiên có thể, mỹ lệ phu nhân. Lưu Húc hít sâu một hơi, có tỷ lạt như vậy tuyệt sắc dung nhan, cứ như vậy giết chết là không phải quá đáng tiếc.